Đích thê tại thượng, chương 5, góc truyện audio.com. Kỳ Huyên tiếp nhận nhiệt canh, mới phát hiện ngón tay đều là cứng đờ. Này quỷ thời tiết thật sự quá lạnh, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cùng hắn cùng nhau lớn lên Mậu Trinh. Hít hít cái mũi, hỏi, Mậu Trinh, ngươi năm nay vài tuổi tới? Lý Mậu Trinh ngồi ở Kỳ Huyên hạ đầu, mặc dù ở bên ngoài. Ở trên chiến trường, hắn cũng tuân thủ nghiêm ngặt thân phận, không dám cùng thế tử cùng ngồi cùng ăn. Ngẩn người mới đáp, hồi thế tử, ta năm nay 20. Sao ngài đại tam tuổi ngài đã quên? 3 tuổi, hắn nhưng thật ra không quên. Kỳ Huyên gật gật đầu, cúi đầu nhìn trong chén canh gà. Trong đầu bay nhanh vận chuyển, Mậu Trinh 20, hắn chính là 17. 17 tuổi năm ấy. Hắn cùng phụ thân thượng một hồi chiến trường, bởi vì tin tức tiết lộ, bọn họ bị mai phục, Kỳ Huyên cùng tiên phong doanh 200 đánh nữa sĩ cùng nhau. Bị nhốt ở tuyết sơn 7-8 thiên, thiếu chút nữa mất mạng, xem ra hắn là trực tiếp về tới bị nhốt tuyết sơn thời điểm. Hắn 17 tuổi, phụ thân chính trực tráng niên, võ an hầu phủ được đế tâm, tỷ tỷ hiện tại vẫn là quý phi. Chỉ chờ phụ thân lúc này đánh thắng trận hồi kinh, tỷ tỷ là có thể sắc phong hoàng hậu, võ an hầu phủ tấn chức phi nhất đẳng hầu phủ, thịnh cực 5 năm lâu. 5 năm lúc sau, võ an hầu phủ ở cùng tuổi trẻ thủ phụ Trương Liên Thanh chính trị đấu tranh chung. Liền bại hai chàng, uy danh bị hao tổn, phụ thân cũng bởi vậy sinh bệnh, chính là lúc này, Thanh Trúc xâm nhập hắn thế giới. Thâm chịu tổ mẫu yêu thích nàng, nhảy trở thành võ an hầu thế tử phu nhân, đường đột lại cường thế, bởi vì nàng tới đột nhiên, dùng chút thủ đoạn, mà bên ngoài đối nàng đồn đãi thập phần bất kham, hắn cũng nhận định nàng là cái tâm cơ thâm trầm, phẩm đức không tốt nữ tử, trong phủ ngoại chưa bao giờ tôn trọng quá nàng, thậm chí còn liên hợp người ngoài đối nàng nơi trốn chèn ép, làm nàng ở trong phủ hành sự. Vô luận làm cái gì đều khó càng thêm khó, nhưng nàng thông minh, có bản lĩnh, mỗi lần đều bị nàng hóa giải. Hắn năm đó thích một cái gia đạo xa sút bà con xa biểu muội, mê luyến nàng ôn nhu tiểu ý, đáng yêu thiện lương, hắn từng nghĩ tới cưới nàng làm vợ, nhưng lão phu nhân đột nhiên lên tiếng, cho hắn định ra cố Thanh Trúc, hắn buồn bực Thanh Trúc, đoạt, thuộc về nàng vị trí. Làm không ít hỗn chứng sự khi dễ Thanh Trúc, sau lại lão phu nhân cảm thấy biểu muội ở trong phủ là tai họa, liền làm chủ đem nàng gả tới rồi nơi khác, biểu muội vẫn cùng hắn thư từ liên hệ, kể ra chính mình bất đắc dĩ nhật từ, hắn có tâm giúp nàng lại vô tư cách, Thanh Trúc lần nữa khuyên hắn, làm hắn cùng biểu muội chặt đứt thư từ lui tới, hắn chỉ đương nàng ghen ghét thành tánh, hoàn toàn không để ý tới. Càng thêm lăn lộn, phụ thân trước khi chết từng khuyên hắn muốn hảo sinh đối đãi Thanh Trúc. Trong phủ việc lớn việc nhỏ đều phải dựa vào nàng. Hắn tuy gật đầu, lại chưa từng nghe lọt vào tai chung. Phụ thân qua đời lúc sau, hắn tập tước trở thành võ an hầu. Biết được trượng phu của nàng thiếu tiền liền đem chi bán nhập thanh lâu. Hắn như thế nào có thể ngồi được, liền muốn ra kinh cứu nàng. Nàng mọi cách khuyên can. Hắn liền cùng quỷ mê tâm hồn, không tiếc đối nàng động ra pháp, đánh xong lúc sau liền rời đi kinh thành, lao tới Hoài Hải, ai ngờ liền trúng kế, đem toàn bộ võ an hầu phủ đều đáp đi vào, quấn vào khiếp sợ triều dã Hoài Hải cướp biển án. Khi đó hắn mới biết được, hết thảy đều là cái âm mưu, hắn bị đại lý tự người mang gông xiềng khóa trở về kinh thành. Nhốt ở thiên lao, trong phủ quản gia đi nhìn hắn vài lần, chính là không thấy Thanh Trúc đi, hỏi lúc sau mới biết được, nguyên lai Thanh Trúc bị hắn đánh ra pháp về sau đẻ non. Khi đó nàng còn không biết, chính mình có 3 tháng có thai, mà hắn càng là hỗn trướng đến cực điểm, thân thủ đem chính mình hài tử xóa sạch, ở thiên lao kia mấy cái ngày đêm, hắn cũng không biết chính mình là như thế nào chịu đựng tới. Không phải bởi vì hoàn cảnh ác liệt, mà là hối hận đan xen, hồi tưởng nàng gả vào võ an hầu phủ lúc sau đủ loại sự tình. Hắn quả thực đem chính mình hận đến trong xương cốt, 25 cái ngày đêm nhà tù tai ương, làm hắn hoàn toàn nhận thức chính mình hỗn trướng. Hắn nghĩ tới lấy chết tạ tội, lại lo lắng cho mình chết tiêu sái. Thanh Trúc cùng toàn bộ Võ An Hầu phủ lại phải vì hắn gánh vác chịu tội. Trung quy nhịn xuống, chờ đến thẩm phán kết thúc, bị thả lại phủ kia một ngày. Võ An Hầu tước vị bị hoàng thượng thu rớt, chật vật bất kham trở lại hầu phủ. Người trong phủ cơ hồ tất cả đều không còn nữa. Tai vạ đến nơi, ai còn nguyện ý đi theo hắn? Trừ bỏ Thanh Trúc, bất quá hơn một tháng không thấy. Nàng cả người liền gầy cởi hình, chỉ còn một bộ xương. Dân phụ xiêm y mặc ở trên người nàng đều căng không đứng dậy. Thấy hắn cũng không khác biểu tình, thế hắn thay sạch sẽ xiêm y, cho hắn rảo phát cạo râu. Sau đó cùng hắn cùng nhau bị áp giải quan binh đuổi ra hầu phủ. Ngồi trên một chiếc nhỏ hẹp sứt sẹo thanh xe kín mũi. Một đường sóc này tràn chọc tới rồi Mạc Bắc cái kia hoang vắng nơi. Nàng không còn có đối chính mình phát giận, không còn có hạn chế qua hắn làm bất luận cái gì sự. Càng thêm trầm mặc ít lời, hắn cùng nàng nói chuyện, liền đáp ứng hai tiếng, không nói lời nào thời điểm. Liền một người ngồi ở chỗ kia xem y thư, nàng từ trước như vậy ái sạch sẽ một người, đồ vật ô uế điểm, liền chạm vào đều không muốn chạm vào. Hiện giờ lại muốn chịu đựng quan ngoại ác liệt thời tiết cùng quân doanh ô tao hoàn cảnh. Tuy rằng nàng chưa bao giờ từng có một câu oán giận, nhưng Kỳ Huyên trong lòng không dễ chịu à, chính là vì nàng. Hắn cũng muốn một lần nữa tỉnh lại, hắn muốn đem nàng mang cách nơi này. Muốn vẻ vang đem nàng nghênh hồi hầu phủ, muốn cho nàng một lần nữa lên làm chịu người tôn kính nhất phẩm hầu phu nhân. Nhưng mà này hết thảy còn không có thực hiện, hắn đã bị lẫn vào đại lương tù binh thích khách cấp giết. Cảm giác từ trên mặt rớt xuống thứ gì, Kỳ Huyên theo bản năng dùng tay tiếp được, nguyên lai là hắn trong bất chi bất giác chảy xuống nước mắt. Trời giá rét, nước mắt treo ở trên mặt không bao lâu liền kết băng. Mậu Trinh chưa bao giờ gặp qua thế tử khóc, thế tử từ trước đến nay cứng cỏi, khi còn nhỏ cùng nhau luyện võ, xương vai chật khớp cũng không cổ họng một tiếng, cũng không vì bất luận kẻ nào cùng sự khuất phục, nhưng hiện tại như thế nào khóc đâu, cho rằng hắn là lo lắng tình cảnh hiện tại, ra tiếng an ủi, thế tử, đừng sợ, hầu gia nhiều nhất ngày mai là có thể tìm được chúng ta. Chúng ta sẽ không có việc gì. Kỳ Huyên dùng tay lau một phen mặt, đem trên mặt bông tuyết cùng vụn băng đều lau, dương mắt nhìn về phía tuổi trẻ Mậu Trinh, trong đầu bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, nếu hắn đã trở lại, về tới 17-8 năm trước, đó có phải hay không liền ý nghĩa, hắn đối Thanh Trúc những cái đó thương tổn còn không có tạo thành. Tính tuổi, Thanh Trúc năm nay nên là 13 tuổi đi, nàng là 17 tuổi gả cho chính mình. Cách bọn họ thành thân còn có 4 năm, tư cập này, Kỳ Huyên nhịn không được nở nụ cười. Lý Mậu Trinh nhìn nhà mình thế tử khóc khóc cười cười. Không biết hắn rốt cuộc làm sao vậy, chỉ đương hắn là bị này tình thế nghiêm trọng cấp dọa ra tật xấu. Đang muốn an ủi, lại thấy Kỳ Huyên trên mặt tươi cười càng ngày càng thâm. Điên điên khùng khùng bộ dáng làm Lý Mậu Trinh không dám mặc kệ. Tiến lên kéo lại Kỳ Huyên, muốn cho hắn bình tĩnh lại, ai ngờ chính mình một qua đi, đã bị Kỳ Huyên cấp ôm cái đầy cõi lòng. Không chỉ có ôm, Kỳ Huyên cao hứng ở hắn phía sau lưng chụp đánh vài hạ. Trong miệng nói thẳng, hảo, hảo a, thật tốt quá, ha ha ha ha, Lý Mậu Trinh không hiểu ra sao. Kỳ Huyên ôm xong rồi hắn, liền đột nhiên đứng dậy. Chấn động rớt xuống hai hạ thân thượng tuyết đọng, đem trong tay kia chén sớm lạnh canh gà một ngụm rót đi xuống. Tinh thần sáng láng, ý chí chiến đấu sục sôi tra xét quanh thân hoàn cảnh đi. Nhìn cái này đột nhiên cấp tiến thế tử, Lý Mậu Trinh là một vạn cái sờ không được đầu óc. Thế tử có phải hay không chúng ta, Lý ma ma từ bị Cố Thanh Trúc đuổi rồi lúc sau. Liền không có gì cơ hội cùng Cố Thanh Trúc nói thượng lời nói. Liền tính tiến đến trước mặt đi. Vô luận nói cái gì Cố Thanh Trúc đều phản ứng thường thường. Hoặc là không đáp lời. hoặc là hỏi phi sở đáp. Tóm lại chính là có lệ cực kỳ. Cố tình Lý Ma Ma lại không có mặt khác biện pháp. Mắt thấy trong nhà thúc dục nàng thúc dục lợi hại, nàng lại cái gì kết quả đều lấy không ra tay. Cả ngày tâm hoảng hoảng, không biết nên làm cái gì bây giờ. So với Lý Ma Ma bực bội, Cố Thanh Trúc nhật tử nhưng thật ra quá đến rất thái bình. Cố ra xe ngựa so Cố Thanh Trúc trong trí nhớ muốn sớm 2 tháng tới. Đây cũng là đoán trước bên trong sự tình. Nàng đứng ở lầu 2 thư phòng cửa sổ bên, thấy Têu Trung Bình bá phủ chữ xe ngựa ngừng ở thôn trang ngoại. Đi xuống 2 cái nha hoàn cùng 4 cái ma ma, Hồng cứ tới bẩm báo. Trong lời nói không thiếu kinh hỉ. Tiểu thư, trong nhà người tới, muốn tiếp ngài hồi phủ đi đâu? Cố Thanh Trúc dựa ở cửa sổ biên, không chút để ý tiếp tục phiên thư. Mấy ngày trước đây xem xong rồi kinh thành phủ trí, gần nhất lại bắt đầu xem y thư. Hồng cứ thấy nàng bất động thanh sắc, có chút lấy không chuẩn Cố Thanh Trúc ý tứ. Tiểu thư, ngài như thế nào giống như không rất cao hứng? Ngài không nghĩ hồi phủ đi sao? Tự nhiên không nghĩ, Cố Thanh Trúc không có giấu giếm. Đối Hồng cứ nói ra chân thật ý tưởng. Hồng cứ cả kinh, mặt lộ vẻ khó xử. Tiểu thư, Cố Thanh Trúc khép lại y thư, đặt ở án thượng, đi đến Hồng cứ trước mặt bất đắc dĩ thở dài. Không nghĩ cũng vô dụng, vẫn là đến hồi A, nói xong, liền lướt qua Hồng cứ, đi xuống lâu đi. Hồng cứ nhìn Cố Thanh Trúc gầy bóng dáng, trong lòng có chút buồn bực, còn nhớ rõ tiểu thư phía trước chính là thực chờ mong hồi phủ đâu. Luôn là làm trang lần đầu đi hỏi khi nào tiếp nàng trở về. Như thế nào hiện tại xem ra, tiểu thư cũng không giống như tưởng hồi bộ dáng đâu. Phòng khách, Cố Thanh Trúc hạp mắt uống trà. Trong phủ tới đón nàng nha hoàn cùng bà tử ở một bên nói tốt. Từ đại tiểu thư tới thôn trang, bá phủ đều có vẻ quạnh quẽ. Lão gia cùng phu nhân thường xuyên nhắc tới đại tiểu thư. Luôn là làm người hỏi tiểu thư bệnh như thế nào, thân mình hảo chút không có, phu nhân bởi vì đại tiểu thư chuyện này, ăn không ngon, ngủ không tốt, mắt thấy người đều gầy ốm, bọn nô tỳ có đôi khi ở Phật đường hầu hạ, còn tổng có thể nghe thấy phu nhân trong miệng mặc niệm. Thế đại tiểu thư kỳ phúc, làm Bồ Tát phù hộ đại tiểu thư thân thể khỏe mạnh, sớm ngày khôi phục, bọn nô tỳ cũng giúp không được vội. Chỉ có thể lo lắng xuông, này không, nghe nói đại tiểu thư thân mình tốt không sai biệt lắm. Phu nhân một khắc cũng không chịu chậm trễ, chỉ ta cùng song nhi tỷ tỷ, còn có 4 vị ma ma tới thỉnh đại tiểu thư hồi phủ đâu. Biết ăn nói cái này nha hoàn Trân Thùy Châu, là Tần thị bên người nhất chịu cất nhắc nha hoàn, dung mạo xinh thanh tú, nói chuyện thanh âm cũng dễ nghe, Hoàng Anh xuất cốc dường như. Người bình thường cùng nàng nói chuyện, nghe xong nàng này mềm mềm mại mại thanh âm, đều sẽ khách khí cái 1-2 phân, bởi vậy Thúy Châu cảm thấy chính mình vẫn là rất có thể diện. Chỉ là hôm nay, một khang nhiệt huyết nói như vậy một ít trường hợp lời nói. Nguyên tưởng rằng đại tiểu thư nghe xong trong lòng khẳng định cao hứng. Một cao hứng không chuẩn còn có thể thưởng nàng chút bạc. Vốn dĩ nàng lần này chính là tới truyền tin tức tốt. Mặc kệ nói hay không dễ nghe lời nói, này phần thưởng tổng nên không thể thiếu đi, nhưng Thùy Châu đem nói cho hết lời, lượng trong chốc lát, cũng không chờ đến đại tiểu thư bên kia đáp lại. Cố Thanh Trúc uống trà, nửa hạp con mát, lông mi thon dài đen đặc, cùng cây quạt dường như, không giống như là chờ mong hồi phủ bộ dáng. Lý Ma Ma ở một bên nhìn sốt ruột. Đại tiểu thư cho nàng bãi mặt còn chưa tính, cư nhiên liền phu nhân bên người nha hoàn đều không bỏ ở trong mắt. Mấy cái tiếp người nha hoàn bà tử đều đã bắt đầu chừng nàng. Lý Ma Ma khổ không nói nổi, cách trương,